Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1918. Đệ 1918 chương bắt lấy mang đi. Giang Diệu biết Ngu Thanh Thiển lập khế ước chín màu ma liên bị nghe âm các quá thượng lão tổ nhớ. Thương, mới đưa Thủy Nguyệt Cung đối vị này, quá thượng lão tổ tin tức âm thầm đưa cho Ngu Thanh Thiển. Trong đó hồn bài vỡ vụn này một cái chỉ là mang thêm mà thôi. Nhưng lại khiến cho Ngu Thanh Thiển cùng phong thần chú ý. Cổ Diễm suy nghĩ sâu xa một lát, nheo nheo mắt, ta suy đoán đến một loại khả năng. Cái này lão bà thân thể khả năng bị đoạt xá. Hơn nữa hoàn toàn có khả năng chính là các nàng vị kia thủy tổ đoạt xá. Bởi vậy trên người nàng hơi thở mới có thể như thế hùng hậu. Nhưng linh hồn lực lại như là thiếu hụt một bộ phận, cũng bởi vì như vậy. Nàng mới có thể như thế nhớ thương ngươi chín màu ma liên. Nếu là không ra ta sở liệu, chín màu ma liên có thể chữa trị nàng kia bộ phận thiếu hụt linh hồn, Cổ Diễm dừng một chút nói. Nữ nhân này trong cơ thể có một cổ lưu động hắc ám khí tức rất sâu. Người tằng tổ phụ mấy người sợ không phải nàng đối thủ, Ngu Thanh Thiển sắc mặt ngưng trọng. Nếu là như thế này, kia ở khống chế không được dưới tình huống, cũng chỉ có thể phiền toái sư phó ra tay, các nàng cũng không nghĩ bại lộ sư phó này trương át chủ. Bài, nhưng nếu là đối phương so tằng tổ phụ mấy người cường, vì tránh cho tằng tổ phụ đám người vì chính mình bị thương hoặc là xảy ra chuyện, kia chỉ có thể thỉnh sư phó ra tay. Cổ Diễm mắt đào hoa trung tràn ra vài phần tự tin sáng rọi. Xoa tay hầm hè, ta đã thật lâu không có động gân cốt, một hồi ngươi liền xem sư phó như thế nào giải quyết cái kia lão bà đi. Hắn phát hiện nữ nhân kia đã đem tinh thần lực tỏa định bảo bối đồ đề. Chỉ cần đấu giá hội một kết thúc khả năng liền sẽ ý đồ mang đi Tiểu Thanh Thanh. Cổ Diễm con ngươi lại nhiều ra một tầng lạnh lẽo. Dám đánh hắn bảo bối đồ đệ chủ ý. Quá đáng chết, hảo, chúng ta chờ xem sư phó phát huy. Ngu Thanh Thiển cười nói. Hai cái canh giờ sau đấu giá hội chính thức kết thúc. Ngu Thanh Thiển cùng phong thần cũng đem sở yêu cầu đồ vật toàn bộ chụp được cũng bắt được tay. Ân lão tổ mặt mang tươi cười đi đến bán đấu giá trên đài nói. Đấu giá hội viên mãn kết thúc, ta tuyên bố lần này ba đạo giao lưu đại hội cũng viên mãn kết thúc hảo. Ta đây liền đem các vị đưa ra kim quang điện. Hắn tiếp đón một tiếng liền phát động huyền u cốc hộ tông đại trận cấm chế. Đem ở đây mọi người toàn bộ truyền ra kim quang điện. Đương mọi người xuất hiện ở kim quang ngoài điện còn chưa phản ứng lại đây khi. Đột nhiên một đạo màu lam thân ảnh xuất hiện ở Ngu Thanh Thiển bên cạnh. Một cổ lực lượng lập tức giam cầm trói buộc Ngu Thanh Thiển trong cơ thể lực lượng. Nàng toàn thân vô pháp thuyên chuyển chút nào linh lực cùng tinh thần lực. Chỉ có tâm lực có thể phóng thích. Sau đó đã bị kia nói lam y nhân ảnh bắt lấy xé mở không gian trực tiếp mang đi. Không xong, Ngu Trường Phong không nghĩ tới nghe âm các lão bà cư nhiên phía trước liền tỏa định hảo Ngu. Thanh Thiển, vừa rồi nói muốn lộng bọn họ ba người là một cái ngụy trang. Vì thế hắn một cái hoảng thân chui vào kia bị xé mở còn chưa di hợp không gian. Cố lão tổ thấy thế cũng không chút do dự chui vào kia nói không gian đi theo mà đi. Kim y nam tử lại do dự hạ. Tạm dừng mấy tức ở kia xé mở không gian sắp di hợp thời mới đuổi theo đi vào. Mặt khác cao tầng cùng đệ tử lúc này mới phản ứng lại đây. Đại ma vương bị nghe âm các quá thượng lão tổ trực tiếp bắt đi. Không ít đệ tử trên mặt không hiện, trong lòng lại vui sướng khi người gặp họa. Đại ma vương nếu là dừng ở vị kia quá thượng lão tổ trong tay. Kết quả sợ là sẽ không tốt. Cũng có giống Quy Nguyên Tông Tông Chủ, đệ tử, Giang Diệu, Quất Trì Ngọc đám người trong lòng nôn nóng lại lo lắng. Phong thần mày nhíu chặt bình tĩnh nhìn kia nói đã di hợp không gian. Hắn biết có sư phó ở, bởi vậy vẫn chưa theo vào đi, đi vào cũng giúp không được vội, nói không chừng còn sẽ lui ra phía sau chân, vì thế lựa chọn ở chỗ này chờ đợi. Hết chương.